Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thái tử vì ta mà đỡ một kiếm. Giờ đây em mờ, á, u chảy đầm đìa. Ta đang do dự, có nên nhân lúc hỗn loạn mà đẩy hắn xuống ao hay không? Dù sao thì, cơ hội g, y, ế, tê người mà thần không hay quỷ không biết đâu có nhiều. Ta chỉ lưỡng lự một chút xíu thôi. Ngự lâm quân đã lập tức vây kín quanh bọn ta. Cao giọng hô, bảo hộ thái tử điện hạ. Bọn họ khiêng thái tử đi. Mà thái tử thì sống c, h, ế, tê níu c, h, a, tê tê, a, y áo ta không chịu buông. Thống lĩnh ngự lâm quân liếc ta một cái. Lại nhìn gương mặt tái nhợt của thái tử. Vung tay hô. Cùng mang theo, bọn họ đưa thái tử vào hậu điện chữa trị, còn ta thì quỳ ngoài tiền điện, ngẩng đầu ngóng trông, từng chậu nước nhuộm m, á, u được vội vã đưa ra. Từng vị thái y tóc tai rối loạn chạy tới chạy lui. Thái tử điện hạ nguy kịch, không còn thời gian do dự nữa, nhưng mà, vạn nhất, lỡ như, chẳng may, ta âm thầm khấn vái. Lạy trời phù hộ cho hắn, đúng là cái trường hợp vạn nhất kia. Trong điện bỗng vang lên một tiếng quát lớn, mọi người cùng reo lên, thành công rồi, em mờ vắng u đã cầm được rồi. Ta rất thất vọng, ông trời tài thật chẳng thính. Ngay lúc ấy, một thân long bào màu vàng chói xuất hiện trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng thượng sắc mặt âm trầm. Vừa rồi ngươi đang cầu nguyện cho thái tử sao? Ta gật đầu, đúng thế, chỉ là cầu cho hắn cứu không được. C, H, E, T cho lẹ ấy mà. Hoàng thượng thở dài một tiếng, rồi đi thẳng vào nội điện. Không ai cho phép ta đứng dậy. Ta đành quỳ bên ngoài điện, ngước nhìn tầng mây đen che khuất ánh trăng. Ngẩn ngơ xuất thần, hai ta và Tiêu Lẫm đã làm phu thê 10 năm. Phải rồi, chính là người đang nằm kia đó. Kiếp trước cũng y hệt như thế. Vào tiệc trùng dương, thái tử bị thích khách ám sát. Khi ấy ta đúng lúc ở bên hắn. Nào từng thấy cảnh tượng nào ghê gớm như vậy. Chạy loạn như ruồi không đầu. Vừa hay chắn cho thái tử một kiếm. Ta nằm liệt giường hơn 2 tháng để dưỡng thương. Phụ thân ta ngày nào cũng cầu chỉ vào cung thăm. Đợi đến khi ta khỏi bệnh có thể xuống giường. Trong cung liền truyền ra tin tức. Ban hôn ta làm thái tử phi. Chẳng mấy chốc sẽ đại hôn. Cả nhà ta vui mừng khôn xiết. Nghĩ rằng một người đắc đạo. Gà chó cũng lên tiên. Ta nghe theo ý cha mẹ. Nghĩ bụng, lấy ai mà chẳng là gà. Huống chi ta có ân cứu mạng với thái tử. Hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với ta. Nào ngờ. Ta không biết rằng, có đôi khi đại ân lại chính là đại cừu, mối thù sâu nặng, thái tử Tiêu Lẫm trong lòng vốn có người thương, chính là tam tiểu thư phủ tể tướng thôi di tài mạo song toàn, tính tình kiêu ngạo, nhất quyết không chịu làm thiếp, vậy nên thái tử hận ta đã chiếm lấy vị trí chính thê đáng lẽ phải thuộc về nàng. Sau khi biết rõ mọi chuyện, ta chủ động xin trả lại vị trí. Kết quả bị lão hoàng đế mắng cho một trận. Láo xược, hôn sự thiên tử ban. Há có thể xem như trò đùa. Các ngươi không coi trẫm ra gì sao? Thái tử bị đánh một trận. Còn Thôi Di thì bị chỉ hôn. Gả cho trưởng tử của Thành Dương Vương. Thái tử càng thêm hận ta. Khó khăn lắm mới đợi đến khi lão hoàng đế băng hà. Thái tử đăng cơ, hắn muốn phế ta, nhưng bị bá quan phản đối. Đám ngự sử quỳ cả ngày lẫn đêm, cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh. Hắn nhịn mãi, cơn giận không biết chút đi đâu. Đành giáng xuống đầu ta, giáng chức phụ huynh ta. Không cho ta gặp mẫu thân và tỉ muội. Ta chìm trong oán trách ngày qua ngày. Cuối cùng lâm bệnh, khi C, H, E, T. Ta mới 27 tuổi. Lần nữa mở mắt ra. Đã quay về 10 năm trước. lại là tiệc trùng dương. Không kịp nghĩ gì, thích khách một kiếm đờ, ớ, em mờ thẳng về phía ta. Thái tử cũng nhào tới, nhưng ta đoán, hắn chắc là định bảo vệ Thôi Di. Dù sao Thôi Di khi ấy cũng đứng bên cạnh ta. Hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kiếm của thích khách quá nhanh, còn chưa kịp ôm lấy Thôi Di múa may giữa không trung. Kiếm đã đờ, ớ, em mờ trúng hắn. Hắn ngã nhào vào lòng ta. Em mờ, á, u văng đầy mặt ta. Trong mắt người ngoài, chính là thái tử liều mình che chắn cho ta. Hiện tại ta chỉ lo mất mạng. Chẳng bao lâu, hoàng đế thong thả bước ra, lại dừng trước mặt ta. Một vị thái giám tinh mắt vội nói, bẩm bệ hạ, đây là nữ nhi của Lý Khám Thị Lang Bộ Công, là người thái tử điện hạ đã liều mình cứu lấy. Xin hỏi nên xử trí thế nào à? Hoàng đế trầm mặc chốc lát, rồi nói, thôi đi, không phải lỗi của nàng. Ta thầm vui mừng, vội vã dập đầu tạ ân. Ơn cứu mạng của thái tử điện hạ, thần nữ đời này khó báo đáp. Nguyện kiếp này làm trâu làm ngựa, kiếp sau ngậm cỏ kết cỏ báo ân. Chỉ cần đừng ban hôn. Hoàng đế trầm ngâm, rất tốt, vậy thì vào hầu bệnh cho thái tử đi. Ủa, không phải nên khen ta biết ơn biết nghĩa rồi thả ta đi sao? Sao tình hình lại không giống trong tưởng tượng của ta vậy? Nhưng thôi, đầu ta vẫn còn giữ được là tốt rồi. Chờ đoàn người hoàng đế rời đi, ta xoa đầu gối tê dại, chậm chậm lê bước vào nội điện. Trong điện, mùi thuốc và mùi mờ, á, u trộn lẫn nồng nặc. Tiêu Lẫm nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ lấy mí mắt tái xanh, sắc mặt trắng bệch, trên n, g, ự, c hắn quấn đầy băng vải. M, á, u vẫn thấm ra từng chút, ta chưa từng thấy hắn yếu ớt đến nhường này, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt hảo để nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn sao? Ta liếc mắt nhìn quanh, thấy trong chậu M, á, u còn có một cây kéo. Còn chưa kịp bước tới, một tiểu thái giám đã tiến đến hỏi, cô nương cần gì à? Một đám thái y quanh đó thì nhìn chằm chằm ta đầy cảnh giác. Ta đành bỏ cuộc, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên giường, mệt dã rời cả đêm, mắt cứ díp lại, chẳng hay lúc nào đã thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, hình như có người đang chạm vào mặt ta. Ba ta giật mình, bừng tỉnh mở mắt, trước mắt là một đôi mắt sâu thẳm, ôn hòa. Tiêu Lẫm vẫn còn yếu ớt, nhếch nhẹ môi, Lý cô nương, tay của cô nương đang đè lên tay ta rồi. Ta cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào đã ngủ gục bên giường, còn lấy tay hắn làm gối. Ta vội vàng ngồi thẳng dậy, dù kiếp trước đã làm vợ chồng 10 năm, nhưng cuối cùng lại trở mặt thành kẻ thù. Dù người trước mắt là Tiêu Lẫm xa lạ, ta vẫn không thể nói chuyện với hắn một cách bình thản được. Tiêu Lẫm động ngón tay, nói, tê rồi. Hắn có chút áy náy, không biết có thể phiền cô nương giúp ta cử động tay một chút không? Ta đảo mắt nhìn quanh, trong điện vậy mà không thấy một vị thái y nào, cũng chẳng có tiểu thái giám. Hồi nãy là ta cho bọn họ lui ra. Hắn dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong lòng ta, giải thích, thấy cô nương ngủ say, ta không cho ai đánh thức. Hừ, giỏi đóng vai người tốt thật đấy. Thật ra Tiêu Lẫm là kẻ khiến người ta thật cạn lời. Chuyện ta chiếm mất ngôi chính thê của người trong lòng hắn, hắn ôm hận suốt 10 năm. Mỗi lần thấy ta, không là lời mỉa mai thì cũng là ánh mắt khinh miệt, không châm chọc đôi ba câu là chịu không nổi. Vậy mà với người ngoài, từ triều thần đến thân hữu, hắn đều ra vẻ là một quân tử ôn hòa, nhã nhặn, đúng mực. Cho nên bây giờ, khi không còn những mối thù xưa, hắn liền diễn cho ta xem cái dáng vẻ thái tử được người đời tán tụng ấy. Ta chẳng tình nguyện gì, túm lấy hai ngón tay hắn, lắc lắc vài cái. Tiêu Lẫm bật cười, Lý cô nương, tay ta bị tê là cả cánh tay cơ. ta liền nắm nguyên cánh tay hắn, nhấc lên, rũ mạnh mấy cái, động đến vết thương, hắn đau đến cau chặt mày. Ta buông tay, thản nhiên nói, điện hạ thứ tội, thần nữ không dành y lý, hay là để thần nữ đi gọi thái y thì hơn. Ta xoay người đi về phía cửa điện, vừa đến nơi, đã bị người ta xô cửa đẩy vào, người ấy hoàn toàn lờ ta đi, lao thẳng vào nội điện. Điện hạ, kẻ mới đến nước mắt giàn giụa như hoa lê gặp mưa. Điện hạ bị thương thế này, a di đau lòng lắm. Nàng ta ôm ngực, bộ dáng còn khổ sở hơn cả người bị thương. Tiêu Lẫm điềm đạm nói, thôi cô nương chớ quá lo lắng, ta không sao. Tiêu Lẫm quả thật luyến tiếc nàng ta, bị thương đến mức này mà còn vội an ủi người trong lòng. Không nói thì thôi, vừa mở miệng lại khiến Thôi Di khóc càng to hơn. Sao lại không sao được? Vết thương chạm tới tâm mạch, lệch thêm một tấc nữa là... Nàng ta nuốt lời, cắn chặt môi dưới, lệ rơi lưng tròng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Tạc, bộ dáng xót xa này, thử hỏi có nam nhân nào không động lòng. Kiếp trước Tiêu Lẫm yêu nàng ta đến C, H, E, T đi sống lại. Dù Thôi Di bị chỉ hôn cho Thế tử Thành Dương Vương, hắn vẫn kiếm cớ điều cả nhà Thành Dương về kinh. Không rõ có phải định cưỡng đoạt vợ của thần tử không nữa. Chỉ tiếc Thôi Di từng nói, thà C, H, E, T cũng không làm thiếp. Vậy nên cuối cùng hắn vẫn không thể cưới được mỹ nhân về. À mà, chưa chắc, biết đâu sau khi ta chết, hắn mới cưới được Thôi Di thì sao? Ta lười nhìn màn ân ái của đôi cẩu nam nữ kia. Liền nhấc chân rời đi gọi thái y. Cách chương